mà tạng thức từ niệm nhập tâm. Ưu điểm: không hao hơi tổn khí, đúng như pháp, dứt trừ được dòng niệm dòng tưởng, mau nhập tâm, đạt bất niệm từ niệm. Khuyết điểm: khó thực hành. Kinh nghiệm cho thấy, khi thực sự buông xả được dạng duyên, ý trì được 60 phút liên tục không gián đoạn, mỗi ngày 2 lần, một tuần lễ sau là hoàn toàn có khả năng sẽ được nhập tâm. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.